Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Long gia nội tình một chiêu diệt. Giống như kinh bạo tiếng sấm, vô số người tại chỗ ho ra máu, thậm chí có không ít người tử vong. Giữa thiên địa vô số tà khí hợp thành tụ vào một điểm. Một đạo mênh mông máu hắc ma ảnh hiển hiện. Hắn ăn mặc yêu nhã thân sĩ trang phục, còn kém cầm một ly rượu đỏ, chỉ là trên người hắn lượn lờ lấy máu đen tà khí. Thật sự chính là hắn. Linh thuật Long gia cũng quá cường đại a. Liền Tà Vương cũng đang vì bọn hắn hiệu lực. Ân, năm đó là Long Vô Nhai đưa hắn hàng phục, không nghĩ tới hắn vậy mà tại làm Long gia hiệu lực. Xem ra là Long Vô Nhai vì lớn mạnh Long gia lực lượng, cố ý đưa hắn lưu lại. Tà Vương cùng Hình Liệt đồng thời xuất hiện, cho ở đây tất cả mọi người áp lực cực lớn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên không. Đối Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta giết người. Lập tức buông hắn ra, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Hai người cảnh cáo ý vị rõ ràng. Diệp Khuynh Thiên không thể giết Hình Nhất Phàm. Ồ, thật sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải ấn tại Hình Nhất Phàm trên đầu, khí lưu vô hình bắt đầu thôn phệ thân thể của hắn. Ếch a, chấm ngoặc kép, liền một trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hình Nhất Phàm tại khí lưu thôn phệ hạ thân thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, liền hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại, tại chỗ ngã xuống. Ta đã sớm nói ngươi nếu là đầu hàng, ta có khả năng lưu ngươi một đầu toàn thây. Diệp Khuynh Thiên tiện tay ở giữa diệt sát Hình Nhất Phàm rất đơn giản, nhưng hắn nhưng là ngay trước Tà Vương cùng Hình Liệt trước mặt, hoàn toàn không nghe cảnh cáo của bọn hắn diệt sát Hình Nhất Phàm. Vấn đề này liền biến, hắn căn bản không có nắm hai người để vào mắt. Linh thuật Long gia tập thể rung động, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ. Long Giai Đồng đơn giản muốn điên rồi. Trong thời gian thật ngắn, cùng nàng người thân cận từng cái tử vong. Nhưng mà này chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Tà Vương cùng Hình Liệt thấy Diệp Khuynh Thiên giết chết Hình Nhất Phàm, cũng là rung động không nhỏ. Người vậy mà ngay trước mặt chúng ta giết tôn nhi ta. Hình Liệt trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Trên cái thế giới này còn có người dám không nể mặt hắn. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà làm như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với bọn hắn uy nghiêm. Trung tâm chiến trường, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp xem nhẹ Hình Liệt, trực tiếp nhìn về phía linh thuật Long gia cao tầng. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, Long Vô Nhai ở đâu? Khiến cho hắn cút ra đây thấy ta. Linh thuật Long gia tập thể phẫn nộ, dồn dập chợt quát lên, không có khả năng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, linh thuật Long gia làm sao có thể hướng ngươi khuất phục. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Tốt, đã như vậy, ta liền để linh thuật Long gia trên thế giới này xóa tên. Ta ngược lại muốn xem Long Vô Nhai hội sẽ không xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên câu nói này khí phách. Có lẽ tại nửa giờ sau, hắn nói ra lời này, người khác chỉ coi hắn là ngớ ngẩn, nhưng bây giờ không ai hoài nghi, Diệp Khuynh Thiên nói không chừng thật có năng lực như thế. Dù cho Dạ Thương Hải mấy người cũng sẽ không hoài nghi. Diệp Tiêu Dao thật quá kinh khủng, càn rỡ, ở trước mặt ta cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tà Vương rốt cục kìm nén không được, quát lạnh một tiếng. Trong hơn 10 năm, nào dám có người khiêu khích hắn uy nghiêm, dù cho mạnh như Long Vô Nhai, năm đó cũng chính là linh thuật chỉ cao hơn hắn một bậc mà thôi. Dám giết tôn nhi ta, ta thế tất yếu đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hình Liệt khinh thường nói, các ngươi cùng lên đi, còn có mặt khác muốn lên đều cùng tiến lên, ta không có nhằm vào ai. Ta ý là ở đây mỗi một vị đều là sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, Diệp Khuynh Thiên ngay trước linh thuật long ra tất cả cao thủ cùng hai lớn linh thuật đại tông sư. Mặt khiêu khích, thuộc về cổ kim đệ nhất cuồng. Tà Vương Ân Tà không những không giận mà còn cười nói. Chúng ta thời gian dài như vậy không có xuất thế. Không nghĩ tới bây giờ thế giới này người trẻ tuổi vậy mà tùy tiện đến loại trình độ này. Hừ, người trẻ tuổi cuồng vọng ta gặp qua không ít. Thế nhưng cuối cùng đều đã chết. Hình Liệt hừ lạnh, không cần nói nhảm, ta này liền chém giết bọn ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, càn rỡ, nhiều lần khiêu khích linh thuật long ra, thật làm chúng ta không ai có thể chế phục ngươi. Diệp Khuynh Thiên ngôn luận triệt để chọc giận linh thuật long ra các cao thủ. Đồng loạt ra tay giết chết hắn, 7-8 vị võ hoàng nửa bước linh vương. Hơn 10 vị võ vương cùng với linh vương cường giả đồng loạt ra tay. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay. Tình cảnh kinh thiên động địa, hủy diệt tính tai họa buông xuống. Trên cái thế giới này đã hơn mấy trăm năm không có nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay tình. Cảnh, nhưng hôm nay nhưng bởi vì Diệp Khuynh Thiên một người đánh vỡ. Cùng tiến lên, rất tốt. Cùng một chỗ đoàn diệt cũng là tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu rung động. Trên phạm vi lớn chấn động, một trận 6-7 cấp động đất tiến đến tình cảnh. Để cho người ta đứng không vững, dù cho võ tướng cường giả cũng phải làm ra tất cả vốn liếng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Chớ đừng nói chi là những người khác. Trong lúc nhất thời ngã xuống đất người số lượng cũng không ít. Tràng diện một mảnh hỗn loạn, kinh khủng hơn biến hóa còn ở phía sau. Biển cả bắt đầu sao động, phù phù phù phù sôi trào. Oanh, sau một khắc, biển cả ầm ầm bùng nổ. Nước biển phóng lên tận trời mấy chục mét hơn trăm mét. Trong chớp mắt, nước biển trên không trung hình thành khủng bố rung động thiên hà. Trọn vẹn mấy ngàn thước cao sóng, mênh mông, che khuất bầu trời, tựa như thiên hà rủ xuống ở trên trời. Loại cảnh tượng này trùng kích thị giác 10 phần. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cổ họng bị bóp chặt. Căn bản không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này, linh thuật long ra hơn 20 tên siêu cấp nghịch thiên cường giả đồng loạt ra tay. Thế tất yếu đánh giết Diệp Khuynh Thiên, bỗng dưng. Rủ xuống chân trời thiên hà hóa thành một đạo khủng bố vô song bàn tay to. Giống như Như Lai Phật Tổ Như Lai Thần Trưởng vỗ xuống. Một đạo che khuất bầu trời bàn tay ầm ầm vỗ xuống. Đem hơn 20 tên siêu cấp cường giả trực tiếp trấn áp. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, 20 nhiều tên cường giả. Thân thể liên tiếp nổ tung. Hình thành từng đám huyết vụ. Căn bản không có sức hoàn thủ. Hơn 10 vị võ vương cao thủ thân thể nổ tung. Tiêu tán tại màn nước bên trong. 7-8 vị võ hoàng nửa bước linh tôn cường giả cũng căn bản nhịn không được. Thân thể từng khúc phân liệt. Tại lớn bàn tay to nghiền ép dưới. Trở thành một bãi thịt nát. Đến tận đây. Linh thuật long ra siêu cấp nội tình bị Diệp Khuynh Thiên một chiêu diệt trừ. Sợ hãi, toàn trường sợ hãi, nguyên lai trong con mắt của bọn họ bàn tay quyền sinh sát võ hoàng cùng võ vương cường giả. Trong tay Diệp Khuynh Thiên là như thế không thể tả, cùng giết chết một con kiến tựa hồ không có gì khác biệt. Bất quá Tà Vương cùng Hình Liệt hai người lại là một mặt chấn định. Dù sao bọn hắn biết rõ được cảnh giới cực cao, mỗi một bước đều là trời khảm, chênh lệch quá lớn, giết chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng có thể tùy tiện làm đến. Cho nên đối Diệp Khuynh Thiên giết chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Phóng lên tận trời màn nước giống như thiên hà rủ xuống. Ầm ầm hạ xuống, thế tất yếu đem trọn cái lạc thành phố bao phủ. Này là tuyệt đối tai họa, cứu ta long ra, linh thuật long ra trên dưới phát ra tiếng cầu cứu, muốn cho Tà Vương hai người giữ được linh thuật long ra. Chỉ thấy Hình Liệt trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, trong chốc lát, một tia sét từ phía chân trời chỗ sâu phóng tới, thiên địa sáng như ban ngày, xoẹt, kim quang hóa thành một thanh đi ngang qua bầu trời đích lôi điện đem màn nước từ giữa đó cứ thế mà bổ ra, đầy trời màn nước hóa thành mưa to bỗng nhiên huy sái tại trên đại dương bao la. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.